Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Thiên Thư Dị Biến. Cắt xong cuối cùng một đống cây lúa, Uchiha Aozora giải trừ ảnh phân thân, gấp đôi uể oải nháy mắt ra thân. Hắn nhịn không được tê liệt ngã xuống tại ruộng lúa bên trên. Aya sủng vật chó Tiểu Bạch đã sớm biến trở về chó con dáng dấp chổng vó, không ngừng le lưỡi thở dốc. Inuzuka Aya cũng không còn ngày xưa tinh lực tràn đầy dáng dấp lau mồ hôi thời điểm tâm tình phức tạp. Sau một lát, nàng mặt lạnh lấy đi tới, nói ra: có chơi có chịu, người muốn cái gì nhẫn thuật quyển trục? Inuzuka Aya đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Uchiha Aozora yêu cầu vô lý. Nào nghĩ tới, Uchiha Aozora cười nói: tùy tiện, ta không chọn. Nói xong, hắn lại bổ sung: không cần hỏa độn nhẫn thuật, đừng hàng thông thường liền được. Inuzuka Aya nghe vậy đối hắn lau mắt mà nhìn. Cấp C nhẫn thuật cùng cấp C nhẫn thuật là không giống. Có cấp C nhẫn thuật liên quan đến bí thuật, có nhưng là chỉ cần có tiền đều có thể mua được. Uchiha Aozora nâng yêu cầu cũng không khó thỏa mãn. Ta sẽ mau chóng cho ngươi. Nàng cam kết, nói xong, nàng dừng lại, sau đó nói: ngươi lại thắng, nhưng ta lần sau khẳng định sẽ thắng ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Tốt, chờ mong lần sau quyết đấu. Gekko Hayate thấy giữa hai người bầu không khí không sai, đi tới nói: Aozora, Aya, nhiệm vụ lần này nhờ có các ngươi. Inuzuka Aya vội vàng xua tay, nói ra: không có việc gì, bất quá là nhiều cắt một chút hạt lúa mà thôi. Uchiha Aozora cũng đồng ý nói: đúng vậy a, chúng ta là một đội ngũ, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Mỗi người đều có ưu điểm của mình cùng thiếu sót, đều tại đoàn đội bên trong đóng vai khác biệt nhân vật. Người việc tốn thể lực không được, chúng ta liền nhiều giúp một chút. Nói thật hay, trong đội ngũ mỗi người đều có am hiểu địa phương, cũng có chính mình thiếu hụt. Đồng đội ở giữa muốn trợ giúp lẫn nhau. Chẳng biết lúc nào, Aburame Shibi cùng lão nhân đã xuất hiện tại bờ ruộng bên cạnh. Nhìn xem bị chói đâm đến chỉnh tề hạt lúa, lão nhân một mặt cảm động, nói ra: thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Hy vọng sang năm các ngươi còn tới giúp ta thu hạt lúa. Nghe vậy, Inuzuka Aya nụ cười trên mặt. Không có. Gekko Hayate cũng ấp úng không nói gì. Uchiha Aozora thì ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bình thường yên tĩnh dị thường thiên thư đột nhiên bỗng nhúc nhích. Trang sách bên trên xuất hiện một giọt màu vàng kim nhạt giọt nước. Tạm biệt cô độc lão nhân. Aozora ba người đi theo Aburame Shibi đi. Trên đường, nhìn xem Uchiha Aozora mất hồn mất vía, Inuzuka Aya vậy mà bắt đầu an ủi hắn. Aozora, yên tâm, lão sư nói, về sau sẽ lại không nhận nhiệm vụ này. Mà còn sang năm chúng ta nói không chừng đều là Chunin. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không nhận cấp D nhiệm vụ. Uchiha Aozora lấy lại tinh thần, nhìn thấy Inuzuka Aya ánh mắt ân cần, trong lòng có chút an ủi. Cái này sinh vật đơn tế bào, nhanh như vậy liền tiếp nhận địch nhân. Về sau bị bán còn giúp người khác đếm tiền a, không đúng. Lấy nàng chỉ số IQ, tiền đoán chừng đều số không rõ. Tâm lý nhổ nước bọt, Uchiha Aozora trên mặt lại kéo ra một cái nụ cười. Hàm hồ ân hai tiếng, Inuzuka Aya thấy thế, còn tưởng rằng chính mình an ủi lên hiệu quả, vui vẻ cùng Tiểu Bạch Cẩu giải trí. Đi về, mỗi ngày hoàn toàn yên tâm xuống. Aburame Shibi nói, nhiệm vụ ngày mai lại giao a. Hôm nay trước hết giải tán, mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái. Được rồi, cảm ơn lão sư. Liên tục cắt cây lúa 3 ngày, ba người đều có chút mệt mỏi. Vậy liền 8 giờ tại nhiệm vụ đại sảnh tập hợp. Nói xong, Aburame Shibi liền cùng ba người phân biệt. Uchiha tộc địa cùng hai cái tiểu đồng bọn nhà không tại một cái phương hướng. Thế là Uchiha Aozora cũng cùng hai người tạm biệt, rời khỏi bọn họ ánh mắt về sau. Uchiha Aozora bước nhanh nhảy lên nóc nhà, rất nhanh đuổi về nhà, ngồi đến nhà mình trên giường. Uchiha Aozora không lo được điều chỉnh thở dốc, trực tiếp ngưng thần vào yên tĩnh, tiến vào trong thức hài. Không có quan tưởng, cổ pháp trang sách bên trên cũng không có hiện rõ văn tự. Nhưng phía trên lại có một cái màu vàng kim nhạt giọt nước. Giống như nòng nọc đồng dạng tại trang sách bên trên du động. Uchiha Aozora vừa lo lắng, lại hưng phấn. Lo lắng chính là cái này giọt nước sẽ phá hư thiên thư công năng. Thậm chí hủy hoại thiên thư. Thiên thư là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Đi đến Kage cấp bảo đảm. Nếu như mất đi thiên thư, như vậy hắn cách thay đổi huynh trưởng vận mệnh sẽ càng ngày càng xa. Huống hồ thiên thư liền tại trong đầu của hắn. Nếu như thiên thư sụp đổ, hắn cũng không dám cam đoan chính mình linh hồn, tinh thần không bị trọng thương. Đến mức cảm giác hưng phấn, cũng rất dễ lý giải. Từ khi 5 tuổi phát hiện thiên thư, Uchiha Aozora còn là lần đầu tiên mỗi ngày trên sách xuất hiện văn tự bên ngoài đồ vật. Điều này nói rõ thiên thư lại có biến hóa mới. Nói không chừng có mới công năng. Màu vàng kim nhạt giọt nước tại trang sách bên trên tự do lưu động. Uchiha Aozora cảm giác cái kia giọt nước không phải tại trang sách thượng lưu động. Mà là trong lòng mình chạy chạy đi. Chung quy là lòng hiếu kỳ áp đảo đối không biết sợ hãi. Hắn quyết định nghiên cứu một chút. Hắn trước thử đi cảm giác cái kia một giọt màu vàng kim nhạt giọt nước. Theo tinh thần của hắn cảm giác được giọt nước, hắn cảm giác chính mình hình như bao vây tại trong nước ấm. Linh hồn của mình phảng phất ngâm một cái tắm nước nóng đồng dạng. Hơi chút nếm thử, Uchiha Aozora liền thu hồi tinh thần. Hắn tại nhìn hướng lên trời sách, chỉ thấy trang sách bên trên màu vàng kim nhạt giọt nước càng trong suốt. Rực rỡ cũng biến mất không sai biệt lắm. Cái này giọt nước bây giờ xem ra là có ích vô hại. Hình như đối tinh thần có nhất định chỗ ích lợi. Nhìn xem sắp biến mất giọt nước, Uchiha Aozora quyết định lại không linh hồn ngâm tắm, mà là thử lại nghiệm một cái nó phải chăng còn có những tác dụng khác. Muốn làm liền làm, hắn lập tức quan tưởng giả hình. Hắn muốn thí nghiệm xuống nước nhỏ đối thần thông pháp thuật có tác dụng gì. Sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt, Uchiha Aozora lựa chọn đối bây giờ chính mình mà nói không trọng yếu nhất pháp thuật giả hình. Bây giờ trên thiên thư xuất hiện thần thông pháp thuật bên trong. Dẫn đường luyện khí là hắn rèn luyện thân thể. Tinh luyện chakra cơ sở. Ngự khí là hắn cường đại thủ đoạn công kích. Mà tam muội chân hỏa tiềm lực to lớn. So ra mà nói, giả hình tầm quan trọng khá thấp. Theo hắn quan tưởng. Trên thiên thư rất nhanh hiện lên ngoại trừ, giả hình, hai cái màu xám chữ cổ. Mà tại hai cái chữ cổ xuất hiện về sau, cái kia trong suốt giọt nước lại không tùy ý lưu động, mà là nhanh chóng hướng chảy chữ cổ. Sau đó tan vào chữ cổ, chỉ chốc lát giọt nước hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Uchiha Aozora thấy, giả hình, hai chữ hình như sáng lên một chút. Hắn dùng linh hồn đụng vào, giả hình. Thể hồ quán đỉnh cảm giác xuất hiện lần nữa. Sau một lát, Uchiha Aozora mở mắt ra Kagami. Nhịn không được thoải mái cười to. Giọt nước cũng không phá hư trên thiên thư thần thông pháp thuật. Ngược lại là có thể hoàn thiện thần thông pháp thuật. Lần này trong truyền thừa, hắn phát hiện giả hình ngoại trừ ngày trước tri thức. Còn nhiều thêm chút dùng chakra thay đổi kinh mạch, xương cốt tri thức. Những kiến thức này tuyệt không phải biến thân thuật. Thế thân thuật bao hàm, chính mình cũng không có học qua tương quan tri thức, hoàn toàn là thiên bẩm tri thức. Cái này liền mang ý nghĩa, chỉ cần về sau hắn chỉ cần tìm được đầy đủ giọt nước, liền có thể không ngừng hoàn thiện trên thiên thư thần thông pháp thuật. Có thể học được hoàn chỉnh dẫn đường luyện khí, tam muội chân hòa các loại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.